Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, chương 2748, lần đầu thua trận. Không ít người không phục, cũng đều thử một chút đưa tay, nhưng đều không ngoại lệ, cơ hồ là bị miểu sát kết cục, cũng chỉ có đại hoàng, chống đến 10 chiêu có hơn, trong lúc nhất thời. Một đám Ngọc Hoàng Thiên Thánh Hoàng Thiên lòng tự tin, bị đả kích cực điểm. Diệp lão đệ, ngươi đi thử một chút. Đạo Vân Thánh Tôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói. Muốn tu luyện, là Diệp Viễn nói ra. Kết quả hiện tại cục diện này, căn bản không có cách nào tu luyện thôi. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, Diệp Viễn tu luyện thế nào. Trên thực tế, bọn hắn đối với Diệp Viễn chiến lực cũng không báo bao lớn hy vọng. Diệp Viễn một kiếm chém giết thượng vị Ngọc Hoàng Thiên, càng nhiều hơn chính là dựa vào binh khí chi lợi. Một cái tứ phẩm thiên dược sư có thể có bao nhiêu lợi hại? Diệp Viễn chỉ là cười cười. Về tới đệ nhất tu luyện thất, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp chọn chúng người thứ 100 Tôn Khải. Đám người thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này cũng quá tự tin đi. Tôn Khải huyễn ảnh xuất hiện lần nữa, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi khẽ nhíu mày nói, Ngọc Hoàng Thiên, thật đúng là yếu a. Diệp Viễn cười nói, yếu không yếu, đánh qua mới biết được. Dứt lời, Diệp Viễn đầu ngón tay một điểm, 16 chuôi hóa hình phi kiếm gào thét mà ra. Tôn Khải tầm mắt sáng lên, khẽ cười nói, có chút ý vứ. Đang khi nói chuyện, Tôn Khải cũng là hư không một điểm, một thanh trường kiếm trống rỗng ngưng tụ mà thành. Tôn Khải cũng là đại đạo hóa hình. Đại đạo hóa hình, khá lắm, khó trách Diệp lão đệ lòng tin tràn đầy. Không nghĩ tới lại là hóa hình cường giả, mà lại đã thuế biến đến hình thái thứ 3. Đan đạo yêu nghiệt như thế, không nghĩ tới võ đạo lại cũng đáng sợ như thế. Xem ra, hắn là muốn ma luyện chính mình, đem đại đạo hóa hình tăng lên tới đệ tứ hình thái a. Sợ là không có dễ dàng như vậy. Ba pháp hóa hình, muốn tăng lên thật quá khó khăn. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Trên thực tế, ở đây Thánh Hoàng Thiên phần lớn là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không, bọn hắn cũng vô pháp đột phá Thánh Hoàng Thiên. Ngay trong bọn họ, có không ít người đều đã từng nắm giữ qua đại đạo hóa hình. Có thể đại đạo hóa hình càng là về sau, thuế biến càng là gian nan, quy tắc chi lực lĩnh ngộ độ khó, là ngược lại kim tự tháp hình. Càng là đi lên, độ khó hiện lên cấp số nhân gia tăng. Đến chân Hoàng Thiên, muốn ngang nhau lĩnh ngộ lục giai quy tắc chi lực, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. So với cảnh giới tăng lên, quy tắc chi lực lĩnh ngộ không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Cảnh giới tăng lên, có thể có thiên đan phụ trợ, cũng có công pháp gia trì. Tốt công pháp, có thể cho tu luyện làm ít công to, nhưng quy tắc chi lực toàn bằng võ giả một chút xíu cảm ngộ, một chút xíu tích lũy, hoặc là càng nhiều trong chiến đấu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ quy tắc chi lực vốn là gian nan, mà lĩnh ngộ quy tắc chi lực đạt tới thiên đạo công nhận tình trạng, càng là khó càng thêm khó, nhất là đến tầng thứ 5, quy tắc cảm ngộ càng là khó tới cực điểm. Cho nên những người này dứt khoát từ bỏ, cùng dùng thấp hình thái đại đạo hóa hình, còn không bằng dùng cảnh giới phối hợp quy tắc chi lực lợi hại hơn. Từ cực cảnh đến hoàng cảnh, vốn là một cái cực lớn khoảng cách, nhất pháp hóa hình đều là cực kỳ gian nan, lại càng không cần phải nói ba pháp hóa hình. Cho nên Diệp Viễn cách làm, tại những người này xem ra, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cùng Tôn Khải đã giao thủ hơn 10 chiêu. Sức chiến đấu cỡ này cũng là thấy đám người kinh hãi không thôi. Bất quá, hơn 10 chiêu qua đi, Diệp Viễn dấu hiệu bị thua cũng dần dần hiển lộ ra. Tôn Khải không hổ là mê thần cung sử thượng thứ 100. Một thân chiến lực cường đại tới cực điểm, mà lại chuôi kiếm của hắn phía trên có 4 đạo vầng sáng. Vậy cũng tỏ rõ lấy, hắn là đệ tứ hình thái. Diệp Viễn cũng cảm nhận được áp lực, thực lực của đối thủ thật quá cường đại. Tôn Khải chỉ là nhất pháp hóa hình, nhưng hắn sở trường một đạo, tại trên kiếm đạo đi được cực xa. Một thân chiến lực ép tới Diệp Viễn không thở nổi. Phốp, trăm chiêu qua đi, Tôn Khải rốt cục tại Diệp Viễn trong kiếm trận tìm được một tia cơ hội, một kiếm xuyên thủng Diệp Viễn ngực. Diệp Viễn bại. Tôn Khải thân hình đồng thời không có lập tức tiêu tán, mà là đối Diệp Viễn nói: ngươi rất mạnh, chờ ngươi đại đạo hóa hình đột phá đến đệ tứ hình thái, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta tại Ngọc Hoàng Thiên lúc cũng không đột xuất, ta chân chính cường đại lên là trở thành mê thần cung đệ tử sau đó. Bất quá, ta rất chờ mong ngươi đột phá Thánh Hoàng Thiên sau đó lần nữa đánh với ngươi một trận. Đám người trợn mắt hốc mồm, nguyên lai Diệp Viễn nói là sự thật. Tiến vào mê thần cung thấp nhất cánh cửa là Thánh Hoàng Thiên, bực này tông môn cường đại có thể gia nhập đệ tử, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Diệp Viễn lại có thể cùng top 100 cường giả đánh tới trình độ như vậy, cái này cũng khía cạnh ấn chứng Diệp Viễn thực lực cường đại. Nói cách khác, trong cùng giai, bọn hắn gặp được Diệp Viễn chỉ có bị treo lên đánh phần. Diệp Viễn tầm mắt hơi trầm xuống, gật đầu nói: đối đãi ta đột phá Thánh Hoàng Thiên, tất nhiên sẽ lại tới nơi này đi một lần. Diệp Viễn cùng nhau đi tới, đều là nghiền ép cùng thế hệ, khiêu chiến vượt cấp, đây là hắn lần thứ nhất thua ở cùng giai võ giả thủ hạ. Diệp Viễn tâm tính trầm ổn, tự nhiên không phải không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhưng trận này bị thua cũng lần nữa khơi dậy hắn lòng háo thắng. Vừa rồi trận này, hắn từ chiêu thứ nhất bắt đầu vẫn ở vào bị động bị đánh cục diện, có thể chống nổi trăm chiêu toàn bằng hắn bén nhạy bản năng chiến đấu. Đổi lại những người khác, cho dù là lĩnh ngộ ba pháp hóa hình, sợ cũng là khó mà chống nổi 30 chiêu. Đối thủ cường đại đến làm cho người ngạt thở. Cái này tu luyện thất là có thể đem đệ tử mạnh nhất hình thái ghi chép lại, đồng thời hình chiếu đi ra, giết tiến sử thượng top 100. Những người này mỗi một cái đều đã cường đại đến cực hạn. Bởi vì cái này tu luyện thất chỉ ghi chép trước 1000 tên. Hậu đại đệ tử sẽ càng không ngừng đổi mới đào thải tiền bối, để thân hình của mình lưu tại nơi này. Có thể lưu lại, vậy cũng là cường thủ bên trong cường thủ, thiên tài trong thiên tài. Trên thực tế, Diệp Viễn có thể lấy ba pháp hóa hình chống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Nhưng hắn muốn không phải cái này. Mê thần cung thì như thế nào? Sử thượng top 100 thì như thế nào? Hắn Diệp Viễn từ trước tới giờ không sẽ nhận thua. Không bằng ngươi, vậy liền tu luyện tới đánh bại tất cả mọi người. Tôn Khải khẽ gật đầu, nói: lại đến chứ? Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nuốt một viên thiên đan, thương thế cấp tốc khôi phục. Hắn cũng không do dự, thả người nhảy lên, lần nữa tiến vào tu luyện tràng. Diệp lão đệ bản năng chiến đấu mạnh đến đáng sợ a, cho dù là tu vi quy tắc cùng hắn giống nhau như đúc, muốn thắng qua hắn cũng rất khó rất khó. Tử Dương Thánh Tôn sắc mặt ngưng trọng nói: thiên tài hắn không phải không gặp qua, nhưng hắn thật không có gặp qua. Diệp Viễn thiên tài như vậy ở đây đều không phải là thái điểu, mà là sống một năm lớn số tuổi lão gia hỏa. Diệp Viễn tại 30 chiêu thời điểm dấu hiệu bị thua đã lộ, nhưng hắn quả thực là chống nổi trăm chiêu. Loại sự tình này cũng không phải ai cũng có thể làm được. Đạo Vân gật đầu nói, gia hỏa này, quả thực là vì chiến mà sinh. Tôn Khải thứ 43 chiêu thời điểm, ta coi là Diệp Viễn thất bại, nào biết được hắn vậy mà lợi dụng không gian quy tắc tránh khỏi. Dạng này vận dụng, quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao. Dù là kém từng tia, cũng không được. Gia hỏa này, tiềm lực quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.